Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, vì sao Trừng Dạ tu độc? Nam Nam hiếu kỳ trừng mắt nhìn, đầu rắc rắc nâng lên, nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, hỏi: "Mụ mụ, cái thanh âm này giống như có chút quen tai a?" "Đâu chỉ là quen tai a, Ngọc Thanh Lạc trên đường đi nghe duyệt tâm miêu tả thời điểm, liền ẩn ẩn cảm thấy trong miệng nàng nói tới hai người tính tình có chút quen thuộc, không nghĩ tới, thật đúng là các nàng." "Ân." Ngọc Thanh Lạc biểu thị 10 điểm đồng tình Nam Nam. Nàng đưa tay sờ sờ tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ, cười tủm tỉm nói ra: "Nhớ lần trước ngươi cũng là như vậy, không phân xanh đỏ tìm bạch đập loạn cửa nói mê sảng. Làm sao đến bây giờ còn không hấp thụ giáo huấn? Còn dám không xác thực nhận người bên trong rốt cuộc là ai? Liền dám lớn tiếng la mắng." Nam Nam kinh khủng nhìn xem Ngọc Thanh Lạc, ngón tay run nhẹ nhẹ chỉ về phía nàng. "Mẹ, mụ mụ, người biết là ai?" "Mụ mụ thông minh, có thể đoán ra. Vậy sao ngươi đều vô sự trước cùng ta thông cái khí?" Nam Nam trong mắt khi nhìn đến cái kia dần dần hướng về hắn đi tới thân ảnh sau dần dần trở nên bối rối kinh hoàng, cho đến Tiêu Ma Ma mặt không biểu tình đứng ở trước mặt hắn, Nam Nam mới bỗng nhiên kinh hãi nhảy dựng lên. Tiêu Ma Ma, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Mụ mụ là bại hoại, trên đời xấu xa nhất bại hoại. Nàng đang trả thù hắn, thủ đoạn ti tiện hình thức một chút cũng không quang minh lỗi lạc. May mà hắn hôm nay ở đại điện bên trên đem nàng thổi phồng đến mức cực kỳ bi thảm trên đời. Tuyệt sắc, đến giờ phút quan trọng này, thậm chí ngay cả cho hắn nháy mắt nói cho hắn biết một tiếng đều không có." Tiêu Ma Ma hướng về phía Nam Nam phúc phúc thân: "Lão nô cho tiểu thế tử vấn an, tiểu thế tử vừa rồi đều nói cái gì?" "Ha ha, ha ha." Nam Nam tay nhỏ dùng sức chọc chọc, ngụm nước một lần nuốt, hai chân bắt đầu lui về sau. "Cái gì đó, Tiêu Ma Ma, cái này mây đen gió lớn, gió lạnh siêu siêu, có mấy lời khả năng bị gió thổi đều có chút biến hình. Cho nên ngươi mới vừa nghe được cái gì, nhất định cũng là ảo giác." "Ân, đúng, là ảo giác." Hắn nói xong, bắt đầu chững chạc đàng hoàng gật gật đầu, rất khẳng định bộ dáng. Dạ Tu Độc nghiêng đầu sang chỗ khác, cảm thụ một lần một tia gió đều không có đình viện. Tiêu Ma Ma vẫn như cũ đoan trang nghiêm túc, nàng hướng về phía Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc được lễ: "Lão nô gặp qua Tu Vương gia, gặp qua công chúa." Tiêu Ma Ma không cần đa lễ. Dạ Tu Độc hư hư giơ tay lên một cái. Hắn đối với cái tin đồn này bên trong Tiêu Ma Ma cũng là có mấy phần kính trọng. Nghe nhị hoàng tử nói, cái này Tiêu Ma Ma là trong hoàng cung lão ma ma. Trước kia một mực là tại bên cạnh hoàng hậu hầu hạ. Là cái đắc lực, nàng lần này vì Thanh Nhi cùng Nam Nam ngàn dặm xa xôi đuổi tới Phong Thương quốc đến, chắc hẳn cũng chịu không ít đau khổ. Đối với Thanh Nhi cùng Nam Nam cũng là thực tình tốt. Tiêu Ma Ma nói cảm ơn, liền đứng thẳng người lên. Sau đó tròng mắt nhìn về phía bên người Nam Nam. Tiểu thế tử cảm thấy bên ngoài gió lạnh siêu siêu sao? Nam Nam rất dùng sức nhẹ gật đầu. Cái kia tiểu thế tử hay là vào trong nhà tới đi. Tiểu thế tử trước kia thân thể không tốt, cũng không thể lại lấy lạnh. Dứt lời, Tiêu Ma Ma liền kéo Nam Nam tay, từng bước một hướng về phòng đi đến. Ngạch. Ma ma, ma ma, không cần dạng này, chính ta có phòng. Ma ma, mụ mụ, chấm ngoặc kép, hai chữ cuối cùng đáng thương. Nam Nam vừa đi theo Tiêu Ma Ma đi một bên dùng sức quay đầu, hướng về phía Ngọc Thanh Lạc phất tay nháy mắt. Ngọc Thanh Lạc phảng phất không nhìn thấy, bình tĩnh đứng ở đình viện bên trong, lại chết sống không chịu đi vào một bước. Tiêu Ma Ma lái xe cửa ra vào, bỗng nhiên lại quay đầu nói: "Công chúa cũng tiến vào đi. Tuy nói công chúa y thuật bất phàm, nhưng nếu là thụ phong hàn, thân thể khó chịu vẫn là công chúa bản thân." Ngọc Thanh Lạc nguyên bản định lui về sau thân thể, đột nhiên dừng lại, do dự thật lâu, mới nhận mệnh đi vào theo. Dạ Tu Độc nở nụ cười: quả thật giống như nhị hoàng tử nói. Bất luận là Ngọc Thanh Lạc vẫn là Nam Nam, hai người đều hết sức sợ hãi. Tiêu ma ma. Ngọc Thanh Lạc gian phòng đã cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Cả nhà tràn đầy nữ tính sắc thái. Ánh mắt rõ ràng xinh đẹp. Trang điểm đồ trang sức một cái không thiếu. Mặt gương cái bàn sạch sẽ. Trên mặt bàn xông lấy mùi thơm. Thanh thanh đạm đạm. Đem nơi này nguyên bản tồn tại cái kia một chút xíu mùi thuốc xông đến một tia không dư thừa. Ngay cả Dạ Tu Độc lúc vào cửa. Cũng không khỏi sửng sốt một chút. Dạng này gian phòng. Tựa hồ để cho người ta càng thêm cảm thấy ấm áp. Phong phú một chút. Ma ma. Đừng đóng. Nam Nam đáng thương thanh âm lại từ giữa phòng truyền đến. Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc xuyên thấu qua vung lên rèm châu hướng bên trong xem xét. Khóe miệng cùng nhau co lại. Ngay sau đó, không hẹn mà cùng chuyển qua đầu. Xem như không có trông thấy. Tiêu ma ma chính đem sao sao hai đầu chăn mền hướng Nam Nam trên người đóng. Trong miệng lời nói trầm ổn như cũ lạnh buốt. Tiểu thế tử tất nhiên lạnh. Tự nhiên muốn nhiều đóng chút chăn mền. Nếu là thân thể khó chịu. Cái kia chính là lão nô sai. Hồng Diệp. Hai chiếc chăn mền không đủ. Lại đi cầm một chiếc đến. Nam Nam bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Cả người đều muốn khóc lên. Bây giờ dạng này thời tiết. Hắn ngay cả đi ngủ thời điểm đều không vui lòng đóng một cái chăn mền. Thế nhưng là tiêu ma ma. Nam Nam từng ngụm thở phì phò. Ai oán đưa tay níu lấy tiêu ma ma ống tay áo. Nhỏ giọng nói ra. Ma ma, ta sai rồi. Tiểu thế tử nói chỗ nào lời nói. Tiểu thế tử làm sao sẽ sai đâu. Tiểu thế tử có hoàng gia gia. Có hoàng ông ngoại chỗ dựa đây. Làm sao có thể sai. Ma ma, ta về sau nhất định ai ra. Ta phát bốn. Tiêu ma ma lúc này mới hừ nhẹ một tiếng. Phất phất tay để cho Hồng Diệp không cần phải đi. Đưa tay quăng ra Nam Nam trên người hai giường chăn mền. Thay hắn đem trên người lộn xộn quần áo chỉnh lý tốt. Lúc này mới đem hắn ôm lấy giường. Nam Nam âm thầm thở ra một hơi. Vỗ vỗ bản thân bộ ngực nhỏ. Ngọc Thanh Lạc gặp bọn họ giúp xong. Lúc này mới ho nhẹ một tiếng. Cười hỏi. Tiêu ma ma sao lại tới đây? Đây chính là chuyện phiền toái. Tiêu ma ma vừa đến. Nàng thời gian tuyệt đối phải trở nên tối tăm không mặt trời. Hồi công chúa lời nói. Tiêu ma ma lại là hướng về phía nàng phúc phúc thân. Nhị hoàng tử phân phó. Công chúa tất nhiên ở tại Tu Vương Phủ. Lão nô cùng Hồng Diệp là hầu hạ công chúa và tiểu thế tử. Tự nhiên cũng phải đi theo vào ở Vương Phủ. Chỉ là lão nô đến lúc, nhìn thấy công chúa gian phòng như thế thanh lãnh, để tránh công chúa ở không thoải mái, liền tự tiện để cho người ta đổi. Trong gian phòng đó đồ vật, rất nhiều cũng là từ Thiên Vũ Quốc công chủ phủ bên trong mang đến. Công chúa hẳn là biết dùng, giải quyết. Hy vọng Tu Vương gia không nên trách tội. Tiêu ma ma khách khí. Tiêu ma ma cũng là vì thanh nhi tốt. Bổn vương làm sao sẽ trách tội đâu. Ngọc Thanh Lạc hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi bây giờ liền cao hứng lấy đi. Một ngày nào đó có ngươi khóc thời điểm. Tiêu ma ma tinh mắt. Thấy được nàng hung ác bộ dáng. Không khỏi hỏi. Công chúa thoạt nhìn không quá vui lòng lão nô ở chỗ này. Làm sao lại thế? Ma ma không nên suy nghĩ nhiều. Phía kia mới tu vương ra đáp ứng không trách tội lão nô. Công chúa vì sao muốn chừng hắn? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào, ma ma ngươi niên kỷ đều một bó to chẳng lẽ không có hoa mắt mau bệnh sao? Ngọc Thanh là khóc không ra nước mắt, một bên Nam Nam đã nâng cao hơn tay. Ma ma, Nam Nam biết rõ, Nam Nam có thể nói cho ngươi, vì sao mụ mụ đối với ba ba không có sắc mặt tốt? Cầu nguyệt phiếu, châu, đậu, IAINIEG các converter. I-A-I-E-E-I-E-E-I, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.